Ác quỷ có gương mặt thiên thần, chép 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn theo dáng nó, có chút sững sờ với nụ hôn nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn Thiêu Án Tin, dù có thay đổi vẻ bề ngoài, tính cách và thái độ đi chăng nữa thì sâu trong trái tim nhỏ bé ấy vẫn còn có một chỗ đứng cho hắn, cũng như tính cách thật sự của những năm về trước chỉ là đang ngủ quên mà thôi. Bước ra trước cửa ba, nó đã thấy Thanh đứng dựa người vào chiếc mô tô màu bạc của mình, ánh mắt như đang có tâm sự. Nó bước tới gần, lấy cái mũ bảo hiểm treo trên xe đội vào một cách tự nhiên mà không cần hỏi ý kiến của chủ nhân nó. Sao mày biết tao không có xe mà chờ? Nó khoanh tay nhìn Thanh. Mày xem thường tao đấy. Thanh chẳng trả lời thêm, miệng hơi cười, leo lên xe. Mày đứng đó bao lâu rồi? Nó ngồi ngay ngắn ở sau yên rồi cất tiếng hỏi. Đứng đâu? Thanh cố tình giả vờ như không biết, rồ ga cho xe vọt đi bằng một vận tốc rất nhanh. Tao nghĩ mày hiểu ý tao đang nói gì. Mày đứng nhìn tao bao lâu rồi? Nó nhắc lại, mày thấy tao sao? Thanh tỏ vẻ không sợ hãi khi bị phát hiện mà trái lại còn rất bình thản. Mày ở bất kỳ đâu tao cũng có thể biết, vấn đề là tao có muốn lôi mày ra hay chưa mà thôi. Mày hay bất cứ ai? Nó nói, môi hơi nhếch lên. Đây không thể nào gọi là nó quá tự tin về bản thân mà là nó nói quá đúng về chính mình. Cũng phải, chỉ đủ chứng kiến những điều cần thấy thôi. Thanh gật gù, nếu thế thì đừng nói với ai, kể cả Khánh. Tao không muốn có thêm người biết việc này. Đặc biệt là Thiên và Ropes. Nó đổi giọng nhanh chóng. Cái lạnh như tràn về bao quanh người Thanh. Cái tê, Thanh phanh gấp trên con đường vắng. Ma sát lớn giữa bánh xe và mặt đường đã tạo ra những vệt lửa nhỏ. Vi quay đầu nhìn nó, giọng như thều thào như nói không nổi. Tại sao, tao biết anh hai muốn tốt cho tao, kể cả Ropes cũng không muốn tao đau khổ thêm bất cứ lần nào. Hai người đó xem tao hơn cả bản thân cũng như mày hay hải anh hay chị Vi đều mong tao có một cuộc sống tốt nhất. Nhưng, mày nên hiểu rằng, càng yêu thì càng hận, yêu nhiều bao nhiêu thì hận thù càng sâu sắc bấy nhiêu. Không phá được thù hằn ấy, mãi mãi tao chẳng có cách nào quên đi và hạnh phúc được. Nó nói chậm rãi, vậy mày tính làm gì? Trả thù, mày muốn trả thù Phong thật sao? Mày có thể thẳng tay làm điều đó à? Thanh cười khổ. Tao cũng chẳng biết lúc đó sẽ đối diện với hắn ta thế nào. Chỉ biết bây giờ trong lòng yêu thì vẫn còn, nhưng điều đó chẳng thể nào giúp tao gạt được thù hận sang một bên. Bảo Lâm, làm ơn đi, cho qua hết đi, tha thứ và từ bỏ hết đi, kéo dài thì mày với Phong cũng chẳng ai hạnh phúc. Thanh nhìn nó bằng đôi mắt van nài. Nếu có thể thì tao đã làm từ lâu rồi. Hạnh phúc, cái định nghĩa ấy của tao đã bị anh ta giết chết từ cái ngày cách đây 3 năm rồi. Nó gắt, nhưng, càng tiếp tục chỉ càng khiến mày mệt mỏi thôi. Kệ tao, tao làm gì không cần mày quan tâm, anh ta dám đánh tao. Mày hiểu cảm giác lúc đó của tao không? Một đứa trong suốt 13 năm được anh ta nuông chiều và nâng niu như tao thì cái đánh đó đã khiến tao thức tỉnh. Đến lúc đó tao mới thực sự hiểu, sự gắn bó suốt 13 năm ấy trong phút chốc cũng có thể tan nhanh còn hơn cả bọt biển. Từ đầu tới cuối, vì ai chứ? Vì anh ta và con Nguyệt Thi ấy. Anh ấy không nhận ra tao ngay từ đầu, Nguyệt Thi cũng không nhận ra, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho tao à, tao không từ bỏ đâu. Nó bức xúc, Lâm Lâm, đừng như thế nữa, quên hết những thứ không vui ấy đi. Mày không hiểu, thật sự không hiểu, cô ta phản bội lại tình thương của tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bày mọi thứ ra như kiểu chính tao là kẻ đã gọi bọn du côn ấy đánh cô ta, khiến cô ta nằm trên vũng máu bê bết ấy một cách đáng thương. Kỹ thuật diễn xuất cũng tốt đấy nhưng muộn rồi. Có tha thì đó là chuyện sau này, trước mắt ít nhất tao cũng phải làm cô ta phải hối hận khi đụng vào tao. Cả anh ta nữa, anh ta nên biết người khiến tao ra nông nỗi này là hắn. Nó nghiến răng, làm ơn đi Lâm, coi như tao xin mày. Đừng như thế nữa, cố gắng bước qua thù hận để làm lại từ đầu. Tha cho anh ta, tha cho Nguyệt Thi đi. Phong giờ cũng hối hận lắm rồi. Khoảng thời gian 3 năm đó chưa đủ để mày dằn vặt anh ta sao? Thanh quỳ hẳn xuống dưới đất. Mày đứng dậy đi, nó hét, nước mắt lại trào. Tao không đứng, thù hận để làm gì chứ? Để rồi khi đạt được những điều mày muốn, mày có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay là sẽ đau khổ, hối hận? Tao biết mày đủ thông minh để quyết định những việc mày làm nhưng lần này mày sai rồi, sai rất lớn. Dằn vặt anh ta tiếp tục chỉ khiến mày và hắn kéo dài thêm đau khổ chứ có lợi ích gì. Tao không muốn mày sau khi kết thúc sẽ phải hối hận vì mình đã bỏ quá nhiều thời gian và nước mắt cho câu chuyện không đáng có này. Thanh hất tay nó ra. Thanh, Hải Anh và Hải Vi đều hiểu rất rõ con người nó, duy chỉ có suy nghĩ là chẳng thể nào nắm bắt được mà thôi. 2 tuần lễ sau khi tỉnh lại, trí nhớ nó đã hoàn toàn khôi phục. Câu chuyện này ngoài nó và 3 thành viên còn lại của tứ ma nữ thì chẳng ai biết nữa. Suốt 3 năm trời nó diễn cái vở kịch của một đứa con gái không có quá khứ, mặc dù không hiểu tại sao nó làm vậy nhưng Thanh, Hải Anh và Vi cũng đều giúp cho vở kịch ấy thêm phần hoàn hảo. Bây giờ thì nhỏ đã rõ rồi. Mục đích của vở kịch đó chính là nó đã chờ đến ngày hôm nay, gặp lại Phong và Nguyệt Thi và bắt họ phải nếm trải nỗi đau của nó suốt 3 năm qua. Nó không thể nào chịu nổi cú sốc đó. Từ lúc biết hắn cho đến ngày hôm đó, hắn cũng giống như Thiên và Ropes, xem nó như báu vật cần phải nâng niu, bảo vệ thế nhưng chỉ cần một vở kịch nhỏ của Nguyệt Thi, hắn đã không tin tưởng mà còn cho nó cái tát. Cái tát đó thực là đối với nó chẳng có chút cảm giác nhưng có cái gì đó len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhói, đau tưởng chừng như sắp chết. Thế mà ngay sau đó, nó vẫn còn có đủ tình yêu để bảo vệ hắn khỏi chiếc xe đang lao tới. Nghĩ lại nó thật sự không hiểu sao mình lại yêu nhiều thế. Vẫn biết mình là người tổn thương, nó vẫn không ngần ngại làm điều đó. Nhưng, liệu nếu thời gian quay lại, nó vẫn có thể làm như thế hay không? Hay quyết định sẽ thay đổi? Cách chương.